Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và sau sự cố của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên phải ngừng lại ở trên kênh, thì ngày hôm nay Phong sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới trên kênh nhé. Bộ truyện này sẽ rất có chiều sâu và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận bộ truyện mới này ạ. Bộ truyện được chuyển thể audio với tên là Đạo Tôn. Và trước khi bắt đầu hành trình mới này thì Phong xin giới thiệu một chút về nội dung của bộ truyện. Từng có một thời, nhân tộc là linh chủ của thiên địa, là trung tâm của đất trời, là chủ nhân đạo thống. Nhưng thời đại đã sụp đổ, bị chôn vùi trong lịch sử. Khi câu chuyện bắt đầu, thần, ma và vạn tộc đã thống trị thế giới. Đạo thống của nhân tộc suy tàn gần như đứt đoạn. Nhân tộc bị săn đuổi, bị chà đạp, bị coi như là huyết thực. Không có tư cách tranh thiên mệnh, không có quyền bước lên đỉnh cao của tu hành. Sự tồn tại của họ trong mắt của vạn tộc chỉ là một sai lầm của thiên địa. Nhân tộc chưa có thể tồn tại yếu ớt trong những tông môn nhỏ bé. Giữa thời đại tàn khốc ấy, Trung Nhạc, một thiếu niên, một đệ tử bình thường của kiếm môn, không thiên phú nghịch thiên, không bối cảnh hiền hách, lại vô tình chạm đến con đường tu luyện cổ xưa của nhân tộc. Một con đường từng huy hoàng nay đã bị lãng quên. Và từ đây vận mệnh của hắn bắt đầu gắn liền với vận mệnh của cả nhân tộc. Hắn bước ra thế giới rộng lớn, nơi yêu tộc, thần tộc, ma tộc coi nhân loại như sâu kiến. Mỗi một bước tu luyện đều là chống lại số phận. Mỗi một lần tiến lên đều giành lại chỗ đứng đã mất của nhân tộc ở trong thiên địa. Hắn khai mở huyết mạch cổ xưa, lĩnh ngộ pháp môn thất truyền, đối đầu với thiên kiêu các tộc, vén những màn bí mật chôn vùi từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Và đằng sau mỗi trận chiến ấy, không chỉ là thắng bại cá nhân, mà là cả sự tồn vong của nhân tộc. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với nội dung của tập 1, Đạo Tôn, cùng với kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Đạo Tôn, tập 1. Trời còn chưa sáng, mười vạn dặm đại hoang còn một mảnh âm u, những ánh mặt trời đã chiếu rọi trên kiếm môn sơn. Chỉ thấy giữa sườn núi của tòa kỳ sơn này có mây mù lợn lờ, tường vân bồng bềnh xung quanh, ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trên đỉnh núi. Đại điểm kim đỉnh làm bằng lưu ly tỏa ra vô số tia sáng rực rỡ, chiếu rọi cả biển mây, trông vô cùng chói mắt. Mà giữa núi được biển mây vờn quanh, có từng tòa đại điện hùng vĩ giống như đang trôi nổi trên biển mây vậy, phát ra vẻ thần thánh trang nghiêm vô cùng. Nơi này chính là Kiếm Môn, là thánh địa chung của 3.000 bộ lạc nhân tộc trong 10 vạn dặm đại hoang. Luyện khí sĩ của Kiếm Môn thay nhau xuất hiện để bảo vệ 10 vạn dặm đại hoang, và người của 3.000 bộ lạc nhân tộc cũng lấy việc trở thành đệ tử của Kiếm Môn làm vinh dự. Hoàn cảnh của đại hoang rất ác liệt, mà nhân tộc thì lại nhỏ yếu. Nếu không có Kiếm Môn bảo vệ đại hoang thì chỉ sợ 3.000 bộ lạc đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Sơn môn cao vút, phía sau sơn môn là nơi sinh hoạt của mấy vạn đệ tử nhập môn. Trong Kiếm Môn có rất nhiều luyện khí sĩ, những thiếu niên thiếu nữ trong 3.000 bộ lạc lên núi học nghệ, nếu không có bối cảnh thì đều sống tại đây. Mà những bộ lạc có luyện khí sĩ trong Kiếm Môn thì có thể trực tiếp đưa đệ tử về môn hạ của mình. Trung Nhạc rời giường thật sớm, hắn để trần cánh tay đứng bên giếng nước, múc một thùng nước rồi hướng đỉnh đầu của mình dội xuống, sau đó dùng mình một cái để xua tan đi cơn buồn ngủ. Nước từ trên người hắn chảy rớt xuống trên bàn đá xanh, làm tóe lên bọt nước. Cơ bắp hắn săn chắc, vóc người cân đối, làn da căng chặt lấy bắp thịt, tạo cho ta cảm giác sức mạnh. Mà ở trước ngực của hắn có 3 đạo vết cào thật sâu, giờ đã đóng vảy rồi, cũng không biết là do thu giữ gì lưu lại nữa. Trung Nhạc xoay người lại thì chân lưng của hắn cũng có rất nhiều vết cào, ở trên cánh tay cũng có vết sẹo của mãnh thú cắn. Nhìn khắp người hắn lại là có mười mấy vết thương lớn nhỏ khác nhau, trông chẳng khác nào như là một thiếu niên gần 15 tuổi. Trung Nhạc cầm lên sọt thuốc rồi yên lặng rời khỏi sơn môn, hướng phía chân núi mà đi. Lấy địa vị thấp kém của đệ tử ngoại môn thì chỉ học được một chút công pháp thô thiển của Kiếm Môn mà thôi. Chỉ có tu hành linh, tu thành linh mới có thể trở thành đệ tử ký danh của nội môn, trở thành đệ tử của đường chủ nội môn thì mới nhận được chân chính truyền thừa của kiếm môn. Nhưng đệ tử ngoại môn không có bối cảnh mà muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn thì rất khó khăn. Đại Hoàng có 3.000 bộ lạc nhân tộc. Bộ lạc nhỏ cũng có trên vạn người. Bộ lạc lớn thì có mấy trăm vạn người. Vô số người đều muốn gia nhập vào kiếm môn, muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn, trở thành luyện khí sĩ. Vì vậy, cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Kiếm môn có quy củ. Nếu trước 16 tuổi vẫn không thể tu thành linh thì sẽ bị đuổi ra kiếm môn. Con cái của tộc trưởng các bộ lạc tự nhiên là có đủ loại linh đan dược thảo giúp bọn họ tăng cao tu vi, tu thành linh trước 16 tuổi. Cho dù là tư chất bình thường, chỉ cần có đầy đủ linh dược, đan dược là có thể dựa vào nó mà tạo thành luyện khí sĩ. Mà con cái các dân nghèo và dân thường thì không thể có đãi ngộ kiểu đó, chỉ có thể dựa vào bản thân cực khổ mà tu luyện thôi. Thường nói nhà nghèo thì khó sinh ra quý tử, nên những người nghèo khổ rất ít ai có thể trở thành được luyện khí sĩ. Trung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Trung Sơn. Đó là một bộ lạc nhỏ đến không thể tính tới. Do nhiều năm liên tục gặp thiên tai nên giờ còn lại hơn 100 người thôi. Có thể nói là bộ lạc nhỏ nhất trong đại hoang này. Bộ lạc như vậy thì ngay cả tự vệ đều là vấn đề, càng đừng nói tới việc đào tạo ra luyện khí sĩ. Cho nên cho dù Trung Nhạc đã cố gắng hơn người khác gấp 100 lần, nhưng mà muốn tu thành linh thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Hắn ta lần này xuống núi sớm như vậy là muốn tìm kiếm vài loại linh dược ở trong rừng sâu núi thẳm để luyện chế vũ linh đan, dùng để ôn dưỡng hồn phách. Vũ linh đan là loại đan dược bình thường nhất, nên dược liệu cần để luyện chế cũng là loại bình thường. Cho dù loại linh đan, linh dược bình thường nhất thì hắn cũng không thể mua nổi, chỉ có thể tự mình luyện chế. Tự thân hái thuốc và luyện đan tất nhiên sẽ hao tốn thời gian hơn người khác rất nhiều. Trung Nhạc rời đi kiếm môn sơn khoảng 2 canh giờ. Lúc này trời đã sáng choang. Đệ tử ngoại môn và nội môn của kiếm môn sơn cũng đã thức dậy. Mọi người đang tu luyện thì nghe được tiếng chuông rồn rập từ trên núi. Từng luyện khí sĩ có khí tức mạnh mẽ từ trên núi bay xuống, vẫn còn đang ngoài xa đã cao giọng hét lớn. Các đệ tử kiếm môn nghe lệnh, ma hồn âm chứng xuất hiện nghiêm cấm mọi người đi ra ngoài. Cấm mọi người rời kiếm môn sơn nửa bước. Ma hồn âm chướng vô cùng nguy hiểm, dù kiếm môn sơn cũng có thể bảo vệ được khu vực này, ai không được rời đi, nếu không sẽ chết chắc. Dưới kiếm môn sơn đều là xôn xao. Chính là một tiếng ầm vang lên, thấy to lớn, sơn môn đã đóng lại. Giữa không trung của kiếm môn sơn, nơi mà mây mù lượn lờ có từng tòa cung điện đang tỏa ra hào quang. Kim đỉnh càng bùng nổ ra vạn đạo kim quang chiếu sáng cả không gian, làm nơi này trông sáng lạn vô cùng. Đệ tử ngoại môn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy cái trận thế như vậy. Còn đệ tử nội môn thì đã không có xa lạ gì với việc này. Mỗi cách 10 năm thì ma hồn âm chướng đều bộc phát một lần. Nó vô cùng hung hiểm. Cho dù luyện khí sĩ mà gặp phải nó thì đều sẽ chết thê thảm vô cùng. Mỗi lần ma hồn âm chướng bộc phát thì đều sẽ huyết tẩy trong vòng ngàn dặm. Nhưng nơi nó đi qua không còn ngọn cỏ nào sống. Cái này ma hồn âm chứng làm sao có thể bộc phát trước thời hạn được đây? Dựa theo thời gian thì hẳn là 5 ngày sau mới bộc phát mới đúng chứ? Một tên đệ tử nội môn lầm bầm tự nói. Chính vào lúc này, ở dưới đất vang lên một thanh âm nặng nề, giống như là có thứ ma quái gì đó đang gây sóng gió trong lòng đất vậy. Đột nhiên từ trong mọc thâm cốc, cách kiếm môn sơn không xa, có một khói đen trào ra liên tục. Nó như là suối phun không ngừng phun về phía không trung, tạo thành một thanh hắc trụ. Thanh hắc trụ này rất nhanh liền cao hơn kiếm môn sơn, rồi đâm thẳng vào trong mây. Sau đó liền có khói đen hướng 4 phương 8 hướng tỏa ra, giống như là có một chiếc dù cực lớn đang từ từ mở ra vậy. Trong nháy mắt, đất trời liền trở nên đen kịt, chỉ có kiếm môn sơn còn tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khói đen. Khói đen từ phía trên bắt đầu cuồn cuộn đè ép xuống, nhưng khi tới gần kiếm môn sơn thì bị ngăn cản ở bên ngoài, giống như là có một tầng màn sáng vô hình đang bảo vệ lấy kiếm môn, làm cho khói đen không cách nào có thể xâm nhập được. Hình như có vài sinh linh khủng bố đang ở trong khói đen, chúng phát ra từng tiếng giống giận làm cho người khác tê cả da đầu. Thỉnh thoảng chúng còn đụng vào màn sáng của kiếm môn sơn, làm phát ra tiếng nổ vang cực kỳ kinh người. Nơi cao của kiếm môn sơn, trước một tòa đại điện, có vài vị luyện khí đang nhìn đợt ma hồn âm trướng này. Có người nhỏ giọng nói: có mấy đệ tử ngoại môn ra ngoài đến giờ vẫn chưa quay lại, chỉ sợ là đi không thể về được. Nơi Trung Nhạc tiến đến hái thuốc có tên Tụ Vân Sơn. Nơi này nằm ở phía đông nam của kiếm môn sơn. Tại đây có rất nhiều linh dược. Mấy năm nay hắn làm đệ tử ngoại môn của kiếm môn sơn, mặc dù không học được công pháp gì cao thâm, nhưng đại luyện ra được một thân thể cường kiện. Một bước có thể vượt qua hơn trượng, trèo đèo lội suối là vô cùng nhẹ nhõm. Đợi hắn chạy tới Tụ Vân Sơn thì trời đã sáng rồi. Thỉnh thoảng trong núi đã vang lên từng tiếng thú sống. Tại đây có rất ít người qua lại, cũng không có bộ lạc nào gần đây, nên trong núi có rất nhiều mãnh thú. Trung Nhạc cẩn thận tìm kiếm bốn phía, rất nhanh đã hái được vài cây linh dược. Những thứ linh dược khác đều rất dễ tìm, chỉ có ngũ hương chi là khó tìm nhất, phải cần một chút may mắn nữa. Trung Nhạc đang trèo đèo lội suối, đột nhiên ngửi được một mùi thuốc mơ hồ. Mùi thuốc này lúc đó lúc có lúc không, nhưng theo hắn từ từ đến gần thì mùi thuốc càng ngày càng đậm. Cái cỗ mùi thuốc này có 5 loại kỳ, là mùi vị là ngọt, thơm, thanh thuần, nóng rực, thuần hương. Đúng là mùi vị của ngũ hương chi rồi. Hắn men theo mùi vị đi về phía trước, thì đi tới vách đá của một ngọn núi. Cúi đầu nhìn xuống thấy vách đá dựng đứng mọc đầy gai nhọn. Phía dưới rất yên tĩnh, lại sâu không thấy đáy. Cự ly vách đá hơn 10 trượng. Có một khối đá lớn lồi ra. Một dòng nước nhỏ từ trong vách đá chảy ra, cung cấp nước cho vài cọng dị thảo. Ngũ hương chi? Trung Nhạc vui vẻ trong lòng, dọc theo vách núi cẩn thận leo xuống. Mặc dù vách núi nghiêng ngả, nhưng mà thân thủ quán vẫn tốt, nên không có bao nhiêu nguy hiểm. Một lúc lâu sau, hắn cũng sắp leo đến khối đá lớn. Lại nhìn xuống ở phía dưới, chỉ thấy đáy cốc đen kịt một mảnh. Gió lạnh từ phía dưới thổi lên nằm lạnh lẽo thấu cả xương. Trung Nhạc càng cẩn thận hơn, rốt cuộc cũng đi tới khối đá lớn lồi ra kia. Đang định ngắt lấy ngũ chi hương chi thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thì trái tim giật thót một cái. Chỉ thấy một đầu đại điểu lớn màu hoàng kim bay từ vách núi. Con chim này có sải cánh dài hơn trượng, mà lại mọc ra 2 đôi cánh. Nó đang vỗ cánh lao về phía hắn, móng vuốt loáng thoáng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây là ác điều gì vậy? Con kim điểu 4 cánh kia chưa có vồ tới. Vài ngọn cương phong do nó tạo ra đã làm gương mặt quán hơi đau rát, gần như là muốn đem Trung Nhạc từ trên đá lớn thổi bay lên. Kim điểu 4 cánh tấn công. Lúc nó vừa vồ đến thì Trung Nhạc hái đến vài cọng ngũ hương chi, rồi nhảy xuống vách núi. Đầu đại điểu này đã vồ hụt, liền liên tiếp vỗ cánh vài cái bay lên, tìm kiếm bốn phía, thì thấy Trung Nhạc không có rơi xuống vách núi, mà đang nằm ở một cây dây leo cách tảng đá không xa. Kim điểu 4 cánh phát ra tiếng kê tức giận, rồi lại bay vọt lên trời, chuẩn bị tấn công một lần nữa. Trung Nhạc cắn răng, dọc theo dây leo bò xuống đáy cốc. Đầu kim điểu kia vừa bay lên không trung, bỗng nhiên có khói đen quần quận vọt tới. Chỉ trong một chốc lát đã bao phủ cả sơn cốc. Trung Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy bầu trời dường như là bị một tấm màn đen bao phủ lại. Dưới đáy cốc mơ hồ có ánh sáng, nhưng lại không thấy rõ là vật gì sáng lên. Đột nhiên Trung Nhạc nghe được trên đỉnh đầu của mình truyền đến tiếng gió. Chỉ thấy một cái khổng lồ khung xương từ trên không rớt xuống, theo bên cạnh hắn, rơi vào đáy cốc này. Hắn giật cả mình vì khung xương kia đúng là của con kim điểu vừa rồi. Chỉ trong một chốc lát, đầu kim điểu 4 cánh này giống như là bị thứ gì đó ăn hết vậy, chỉ còn lại có xương cốt. Trung Nhạc thấy nổi hết da gà, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy khói đen đang lấy tốc độ thật nhanh, dọc theo vách núi lan về phía mình. Hắn vội vàng theo dây leo trượt xuống dưới. Đột nhiên dây leo phát ra vài tiếng băng băng, rồi theo trên vách đá chóc ra. Nhất thời Trung Nhạc và dây leo từ trên vách đá cùng nhau rơi xuống. Trong lúc hoảng hốt, hai tay quán chụp loạn về mọi phía. Cuối cùng hắn nắm được một cây nhánh cây cổ thụ mọc ra từ vách đá mới ngừng rơi xuống. Trung Nhạc lại ngẩng đầu thì thấy khói đen chỉ cách mình có 4-5 trượng. mà ở bên cạnh cây cổ thụ này có một cái động to bằng vạc nước. Trong động truyền ra âm thanh sột soạt. Một cái đầu to lớn hình tam giác từ cửa động thò ra, sau đó ngẩng cao lên, nhìn chằm chằm vào Trung Nhạc. Đây rõ ràng là một con cự mãng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong miệng cự mãng phát ra âm thanh xì xì. Đầu cự mãng này có hứng thú với hắn. Cái loại cự mãng này có lực xoắn giết rất là kinh người, là vương giả trong đám hung thú của đại hoang này. Dù là luyện khí sĩ muốn chém giết nó đều có chút khó khăn, huống hồ là hắn ta chứ. Trung Nhạc cắn răng buông ra nhánh cây để cả người tự do rơi xuống. Đầu cự mãng kia phun ra lưỡi rắn, đang muốn tấn công Trung Nhạc thì đột nhiên cột khói lan tới, đem đầu cự mãng này nuốt mất. Một bộ xương rắn dài hơn 10 trượng từ trong khói đen rớt ra, cùng với Trung Nhạc một trước một sau, rơi vào trong đáy cốc. Tuy cốc sâu thăm thẳm, nhưng mà dưới đáy cốc đã có một lớp cành và lá cây vụn thực dày, nên lúc Trung Nhạc rơi xuống thì bị trùng kích cũng không nặng lắm. Thiếu niên mượn ánh sáng yếu ớt thì nhìn xem xung quanh, thấy đáy cốc chất đầy thi cốt, còn rất nhiều đứa nhỏ, rất nhiều đóa nhỏ bé quỷ hòa. Đây chắc là xương cốt của mấy thứ chết vào trong miệng của quái điều và cự mãng. Vừa rồi con cự mãng kia cũng đã chết. Cái khói đen này rốt cục là nguy rồi. Sắc mặt của Trung Nhạc lập tức biến đổi. Khói đen rốt cục cũng lan đến đáy cốc, lan ra bốn phía khiến cho từng đóa quỷ hỏa biến mất trong khói đen. Trung Nhạc nhìn xung quanh thì thấy khói đen đã vọt tới gần trong gang tấc rồi, không khỏi thầm than một tiếng. Cái sương mù quái dị này ăn hết kim điều cùng với cự mãng, chỉ sợ ta cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ồ, khói đen làm sao lại không động nữa? Khói đen vọt đến cách hắn hơn trượng thì đột ngột dừng lại, giống như là bị một cỗ sức mạnh vô hình tạo thành hình bán cầu ngăn ở ngoài vậy. Trung Nhạc nhìn thấy trong khói đen vươn ra một cái móng vuốt bạch cốt cực lớn, bắt lấy vòng bảo vệ bán cầu này, phát ra âm thanh kèn kẹt nhưng lại không thể bắt phá. Không biết móng vuốt bạch cốt này là của quái vật gì, chỉ cần một đốt ngón tay còn lớn hơn cả hắn nữa. Phải biết rằng mấy năm nay Trung Nhạc chuyên rèn luyện gân cốt, thân thể còn cao lớn hơn người trưởng thành vài phần. Vậy mà chỉ một đốt ngón tay của móng vuốt này còn lớn hơn hắn rất nhiều. Rất khó tưởng tượng chủ nhân của cái móng vuốt này lại lớn biết nhường nào chứ. Đây là... Trung Nhạc nhìn thấy ở giữa vòng bảo vệ này có một cỗ hài cốt đang ngồi xếp bằng. Cánh tay phải của bộ hài cốt này đang đưa lên, ở trong tay còn cầm một chiếc đèn, giống như đang vì người trong bóng tối chỉ rõ đường vậy. Ánh đèn lờ mờ, cũng không sáng hơn quỷ hỏa bao nhiêu, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Kỳ lạ, người này đã chết nhiều năm như vậy, chỉ còn lại bộ xương, làm sao cái chụp đèn còn có thể chưa hư chứ? Trung Nhạc vô cùng tò mò, tiến lên tỉ mỉ dò xét mới phát hiện chỗ kỳ lạ của bộ xương kia. Bộ xương cốt này cũng không thể gọi là xương người được, cũng không phải đang xếp bằng, mà chỉ là đang ngồi. Sở dĩ gọi là ngồi thực ra không phải là khoanh chân, mà là vì người này không có hai cái chân, chỉ có một cái đuôi rắn thật dài xoay quanh một chỗ, mà nửa người trên quán lại là hình người, có cổ, có đầu, có cánh tay, có bàn tay. Đây là một bộ thi cốt đầu người thân rắn. Chẳng lẽ là do cái chụp đèn này ngăn lại cái khói đen quái dị kia? Trung Nhạc hướng về hài cốt của quái nhân xá vài cái, rồi mới đưa tay cẩn thận gỡ xuống chụp đèn. Chỉ thấy ngọn lửa trong đèn lúc này cũng có thể bị dập tắt. Hắn vội vàng lấy tay che lại thì đột nhiên có một âm thanh mang theo vẻ lười biếng vang lên. Đại mộng mấy ngàn thu, hiện tại là năm nào? Thiếu niên, hiện giờ là phục hy triều thứ mấy đang tại vị? Trung Nhạc sững sờ. Thanh âm hắn nghe được cũng không phải là ảo giác nha. Nhưng ở đây trừ mình ra thì cũng chỉ có cái bộ hài cốt quái nhân kia thôi. Chẳng lẽ... Dù lấy tính tình không sợ trời không sợ đất của Trung Nhạc, thì giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi trở nên tái nhợt, liên tục dùng mình vài cái. Nhìn chỗ nào thế? Ta ở đây đây. Thanh âm kia lại truyền tới lần nữa. Lần này giọng nói tỏ vẻ không vui. Thiếu niên, ta đang hỏi người đấy, hiện tại là Phục Hy triều nào đang tại vị? Trung Nhạc kinh ngạc nhìn xem chụp đèn trong tay, lắp bắp nói không nên lời. Âm thanh vừa rồi lại từ trong cái đèn này truyền tới sao? Kim điểu mọc ra bốn cánh đã đủ kỳ quái rồi, khói đen ăn người lại càng kỳ quái. Thế nhưng kỳ quái nhất vẫn là cái chụp đèn này. Một cái chụp đèn còn biết nói chuyện sao? Huyết thống của ngươi dĩ nhiên thấp đến mức ngay cả ta cũng sắp thề không thể nhận ra rồi. Chẳng lẽ Phục Hy thần tộc đã suy tàn tới mức độ này rồi sao? Âm thanh bên trong đèn lại có chút cảm khái. Phục Hy thần tộc là đang nói ta sao? Trung Nhạc buồn bực nhìn kỹ lại chiếc đèn, chỉ thấy dưới chụp đèn cũng không có gì khác lạ. Ngọn đèn dầu thì lờ mờ, ngọn lửa thì chỉ cao khoảng đốt ngón tay, thực sự nhìn cũng không ra âm thanh từ đâu mà truyền tới. Đột nhiên Trung Nhạc trừng lớn hai mắt nhìn xem cái ngọn đèn dầu kia, chỉ thấy hóa ra nó không phải là ngọn lửa mà là một tiểu đồng lớn bằng khoảng đầu ngón tay. Nó có làn da trắng nõn, ở trên người mặc một bộ quần áo xinh xắn màu vàng óng, lại thêm đầu tóc màu lửa đỏ. Nếu nhìn không kỹ thì quả thực giống như là một đóa hỏa diễm thôi. Trên đời này đã có sinh linh kỳ lạ như vậy ư? Trung Nhạc chớp mắt vài cái, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào tiểu đồng này. Nó cũng khó chịu trừng mắt nhìn lại hắn, tức giận nói: Thiếu niên Phục Hy thần tộc, ta đang hỏi ngươi hiện nay Phục Hy triều nào đang tại vị, ngươi còn chưa trả lời ta. Hả? Phục Hy? Trung Nhạc lấy lại tinh thần cười nói: Này, ngươi nói là Hy Hoàng trong truyền thuyết sao? Hy Hoàng độc nhất vô nhị, là địa hoàng thiên đế trong truyền thuyết, tất nhiên chỉ có một người. Ở đâu đã có thêm một người nữa vậy? Hơn nữa ta cũng không phải là Phục Hy thần tộc, ta là nhân tộc. Không đúng, không đúng. Tiểu đồng bên trong chụp đèn nhảy dựng lên, nhìn như là ngọn đèn dầu đang lay động. Cực kỳ không đúng. Phục Hy là danh hiệu chứ không phải là gọi tên. Đại biểu chính là địa hoàng, thiên đế thái hậu chức vị. Năm đó trước khi ta ngủ say thì đã có tới 9 đời Phục Hy từng tại vị. Đời thứ nhất Phục Hy leo lên ngôi thiên đế, trị vì 1.800.000 năm thì truyền ngôi cho đời thứ hai là Dịch Di. Dịch Di trị vì hơn 1.000.000 năm, hơn 1.500.000 năm thì lại truyền ngôi cho đời thứ ba là Sư Dịch. Sư Dịch truyền ngôi cho Thái Hạo, Thái Hạo truyền ngôi cho Thiếu Hạo, Thiếu Hạo truyền ngôi cho Ký Tiết, Ký Tiết truyền ngôi cho Hạo Hy. Tổng cộng có 9 triều đại Phục Hy. Trung Nhạc nghe được thì ù tai hoa cả mắt. Hắn nghe thế hệ trước của Kiếm Môn nói, Phục Hy là địa hoàng thiên đế thời thượng cổ, chỉ có một người mà. Mà tên tiểu đồng trong chiếc đèn cổ quái này lại nói có tới 9 người là sao? Tiểu đồng ở trên bức đèn đi tới đi lui nói nhỏ: Ta đến cùng đã ngủ say bao lâu đây? Làm sao mà hiện tại tiểu gia hỏa ngay cả Phục Hy còn không biết chứ? Tuy huyết mạch quán mỏng manh, nhưng rõ ràng là Phục Hy thần tộc, nhưng lại cứ khăng khăng nói mình là nhân tộc sao? Nhân tộc là cái chủng tộc gì trong số vạn tộc đây? Tại sao ta lại không nghe nói qua chứ? Tiểu đồng từ trong đèn nhảy lên cánh tay của Trung Nhạc. Nó từ từ đi tới đi lui, làm cho hắn thấy tay mình nóng rực. Tiểu đồng nói nhỏ: Này, trong lúc này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà tao không biết. Hiện tại là năm nào? Tao ngủ say đến thời đại nào rồi? Hắn ta vò vò đầu, không biết nên xưng hô với tiểu đồng thế nào. Lúc này tiểu đồng chán nản nói: Ta tên là Tân Hỏa, là do toại hoàng năm xưa. Mà thôi, ngươi cả Phục Hy còn chả biết, nói cũng như không. Ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi, ta muốn tìm truyền nhân cho Tân Hỏa, truyền xuống chiếc đèn này. Với tư cách trao đổi, ta trước tiên cho ngươi chút chỗ tốt đã. Tiểu đồng nói xong thì đột nhiên biến mất. Trung Nhạc đang buồn bực thì nghe được từ trong đầu mình vang lên âm thanh của nó: Đây là pháp môn mà ngươi quan tưởng để tu luyện hồn phách. Đường đường Phục Hy thần tộc vậy mà đi tu luyện cái pháp môn quê mùa như vậy, quả thực là mất hết mặt mũi của các đời Phục Hy. Không cần nhìn loạn bốn phía, ta đang ở trong thức hải của ngươi đây. Chỉ cần ngươi tập trung tinh thần, tưởng tượng ở trong mi tâm của mình có chứa một vùng tinh không biển cả thì liền có thể nhìn được đã. Ta dạy cho ngươi, ngươi cứ làm theo ta. Quan tưởng thức hải? Hình như là việc này cần có cảnh giới thật là cao thâm, dù trong số các đệ tử ngoại môn cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Dựa theo phương pháp mà ngươi truyền thụ cho ta, thực đó có thể quan tưởng đến thức hải sao? Trung Nhạc nửa tin nửa ngờ, bắt chước thử một lần phương pháp mà Tân Hỏa dạy cho. Đột nhiên cảnh vật trước mắt lay động một cái, chỉ thấy chính mình vậy mà tiến vào một khu vực kỳ lạ, đang lơ lửng trong một hồ nước. Hồ nước kia rộng khoảng 10 trượng, nước trong hồ màu xanh biếc như ngọc. Phía trên hồ có lơ lửng một tòa kiếm môn. Tòa kiếm môn này có hình dạng như một thanh kiếm bị chia làm hai nửa. Trung Nhạc trong lòng giật mình, hắn vậy mà thực sự đã thấy được thức hải của mình. Hắn ta trước kia tu luyện minh tưởng thức hải có vài năm, nhưng mà lại chưa từng chính mắt thấy qua thức hải, chủ yếu là do cảnh giới không có đủ. Không ngờ dưới sự chỉ điểm của Tân Hòa thì chỉ làm có một lần đã được rồi. Tốc độ tu luyện như vậy, nếu nói chỉ sợ cũng không ai tin được. Tiểu đồng Tân Hỏa giống như một ngọn lửa nhỏ, bay tới bay lùi trước mặt Trung Nhạc, bay loạn trong mảnh thức hải này. Nó nói: ngươi là dựa vào quan tưởng tòa kiếm môn này để kiếm, để luyện hồn phách sao? Đáng thương, thật là đáng thương. Thân là hậu duệ Phục Hy thần tộc lại không có tu luyện pháp môn nào ra hồn, lại đi tu luyện cái pháp môn cấp thấp này. Hơn nữa thời gian mà ngươi tu luyện cũng không ngắn, nhưng mà thức hải vẫn còn nhỏ tí như vậy. Có thể thấy pháp môn của ngươi tu luyện thấp kém đến mức nào. Mặt của Trung Nhạc đỏ bừng, hắn cãi lại: đây là xuất khiếu quan tưởng quyết của kiếm môn. Tuy nó không phải là loại pháp môn luyện hồn tốt nhất, nhưng mà tuyệt đối không thể kém như vậy đâu. Nó là pháp môn tốt nhất mà ta có thể học được đấy. Muốn trở thành luyện khí sĩ thì trước tiên cần tu luyện hồn phách. Kiếm môn đối xử với tất cả đệ tử ngoại môn giống nhau, ai cũng đều được truyền thụ cho xuất khiếu quan tưởng quyết. Tu luyện pháp môn này thì trong thức hải sẽ hình thành một tòa kiếm môn. Chỉ cần thần hồn lao ra kiếm môn, thần hồn có thể rời đi cơ thể mà bay lượn. Pháp môn luyện hồn tốt nhất sao? Tiểu đồng Tân Hỏa cười nói: tu luyện pháp môn này mà cũng chỉ là đần độn, không biết hồn phách là cái thứ quái gì. Hồn phách bị gió thổi lên tàn đi, bị gặp ánh sáng mặt trời liền tan ra, bị sét đánh liền hóa thành tro. Hồn phách được tu luyện bằng pháp môn này là yếu ớt nhất, dính nước thì hòa tan, gặp lửa thì thiêu cháy, đụng phải đất thì liền hóa đá, nguy hiểm vô cùng. Pháp môn luyện hồn chân chính đều quan tưởng thần thánh để lớn mạnh thần hồn, có thể để thần hồn lên trời xuống đất, gặp gió không tan, gặp ánh sáng không tan, không sợ sét đánh, nước không dung, lửa không đốt, đụng đất không thay đổi. Đây mới là pháp môn chính tông. Trung Nhạc nghe mà đờ ra. Tiểu đồng Tân Hỏa nói không có sai, mấy vị ngoại môn luyện khí sĩ của Bích Không Đường cũng nói y như vậy. Họ nói thời điểm tu luyện thần hồn xuất khiếu rất là nguy hiểm, không bằng vào tu luyện trong Bích Không Đường. Trên không chạm trời, dưới không đụng đất, sẽ không có khả năng tiếp xúc với vật có ngũ hành. Nếu không lúc hồn phách rời đi cơ thể mà đụng vào vật có ngũ hành rất là nguy hiểm, thậm chí hồn phách có thể bị hóa thành tro bụi mất. Pháp môn chính tông tu luyện như thế nào? Trung Nhạc không cam lòng hỏi. Ta dạy cho ngươi. Tiểu đồng Tân Hòa hạ xuống đầu vai quán, dương dương tự đắc nói: ngươi có thể tìm được ta thì xem như là hai ta có duyên. Theo lý mà nói thì ngươi chính là người kế thừa tiếp theo của Tân Hòa, chỉ là huyết mạch của ngươi quá là mỏng manh, nếu truyền ra ngoài sẽ làm ta mất hết cả mặt mũi. Ngươi giúp ta tìm được tinh khiết huyết Phục Hy thần tộc, ta sẽ dạy cho ngươi. Nếu như thế nào? Là tu luyện hồn phách. Hồn phách của ngươi không quá yếu, xem như là miễn cưỡng đủ điều kiện để tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ. Này Tân Hỏa, ta thực sự không phải thần tộc đâu. Những người xung quanh ta đều giống như ta, bọn họ là không có khả năng đều là thần tộc. Trung Nhạc gãi đầu nói: nhân tộc cũng có thể tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ sao? Tiểu đồng Tân Hỏa cười nói: tuy nhiên ta không biết tại sao năm xưa Phục Hy thần tộc đã suy tàn đến trình độ này, nhưng mà ngươi quả thực là thần tộc đấy, có thể tu luyện quan tưởng đồ của ta. Một lúc sau, Trung Nhạc không thể không thừa nhận Hòa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ là xuất sắc hơn nhiều với Xuất Khiếu Quan Tưởng Quyết của Kiếm Môn không biết bao nhiêu lần. Pháp môn quan tưởng của Kiếm Môn là mượn nhờ kiếm khí chém đứt liên hệ giữa hồn phách và thân thể. Điều này gây ra rất lớn tổn thương cho thân thể hay hồn phách. Còn Hòa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ thì dùng rèn luyện tinh khí thần để tầm bổ hồn phách. Hồn phách mạnh thì liền có thể thoát ra khỏi cơ thể mà lại không ra bao nhiêu thương tổn. Hơn nữa, hồn phách mạnh còn có thể không sợ sức mạnh của bên ngoài, cũng là trợ giúp giảm bớt rất nhiều thương tổn. Thức hải là nơi tinh thần tụ hội, nên tinh thần càng mạnh thì thức hải lại càng rộng lớn, lúc quan tưởng lại càng dễ dàng hơn. Tiểu Đồng Tân Hòa đứng trên vai Trung Nhạc, trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang tại phía trước vài trượng, đan dệt thành một bộ đồ án đẹp đẽ. Nó tiếp tục nói: đây chính là đời thứ nhất Toại Hoàng của Kỳ Hoàng Hòa Kỳ Cung, là người đã khai sáng ra Hòa Kỳ Kỳ Nguyên, được mọi người tôn làm Thiên Hoàng Thiên Đế. Tổng cộng có 32 triều Toại Hoàng đã quan tưởng thần thánh thì không bằng quan tưởng Thiên Đế đã từng thống trị vạn tộc đi, mở ra cả một cái thời đại. Người bây giờ liên tưởng là tưởng tượng mình chính là Toại Hoàng đi, đang ở trong Hòa Kỳ Cung ra lệnh cho chư thần của vạn tộc đi. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát thì thấy toàn bộ bức đồ này có tam trọng. Đệ nhất trọng chính là Toại Hoàng, đầu rồng đuôi rắn thân người, ở trên đầu mọc đuôi sừng, ở trên cơ thể có hoa văn giống như là thiên thư, giống như là trong đó ẩn chứa vô vàn đạo lý. Chỉ mới đệ nhất trọng cũng đã cực kỳ khó quan tưởng, mà còn muốn quan tưởng ra được tinh khí thần, quan tưởng ra thần vận của loại cường giả đã từng mở ra một cái kỳ nguyên, được tôn là Thiên Hoàng Thiên Đế thì khó khăn có thể nghĩ. Và đệ nhị trọng thì là Hỏa Kỳ Cung, đây là thần điện của Thiên Đế. Tiểu Đồng Tân Hỏa phác họa ra bức đồ đã là cực kỳ đơn giản, thế nhưng đối với Trung Nhạc thì nó vẫn phức tạp không gì sánh được. Hơn nữa cái loại khí thế rầm rộ hùng cứ muôn đời của nó rất khó để quan tưởng được ra. Tầng thứ ba chính là một gốc hỏa thụ ở trước Hỏa Kỳ Cung. Tán cây bao phủ vạn khoảnh, vô cùng cao lớn. Xung quanh tán cây có mây mù lượn lờ, ở trên còn có chim to nghỉ lại. Mỗi một chiếc lá của gốc hỏa thụ này đều khác nhau, nếu muốn hoàn toàn quan tưởng ra gốc cây này thì là vô cùng khó. Quan tưởng toàn bộ Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Đồ khó hơn rất nhiều kiếm môn đồ ngàn vạn lần, nhưng mà trình độ tinh diệu chỉ sợ cũng cao hơn cả ngàn vạn lần. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát một lúc, thầm nghĩ: nếu ta muốn hoàn toàn quan tưởng ra bức đồ này, phác họa ra tất cả chi tiết trong đó thì không thể nào làm được. Chỉ có thể quan tưởng ra thần vận của Toại Hoàng, khí thế của Hỏa Kỳ Cung và sự cao lớn của hỏa thụ. Chỉ khi nắm giữ được tinh khí thần của ba thứ này, sau đó lại từ từ hoàn thiện các chi tiết khác, đây mới là cái phương pháp chính xác. Hắn nghĩ đến đây thì nhắm mắt lại, rồi tưởng tượng mình chính là Toại Hoàng. Đang ở trong Hỏa Kỳ Cung, chính vào lúc này trong thức hải quán xuất hiện gợn sóng. Hồn phách quán càng ngày càng lớn, hai chân biến thành đuôi rắn, đầu cũng đang biến thành đầu rồng, có chút tương tự như là Toại Hoàng trong Toại Hoàng Đồ kia. Không chỉ có như vậy, những gợn sóng trong thức hải đang nhanh chóng hóa thành Hỏa Kỳ Cung. Cùng lúc đó ở phía trước Hỏa Kỳ Cung cũng có một gốc hỏa thụ đang từ từ thành hình. Tiểu Đồng Tân Hỏa đang đứng trên vai Trung Nhạc cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhanh như vậy mà có thể quan tưởng ra Hỏa Kỳ Cung, Toại Hoàng cùng hỏa thụ. Tuy huyết mạch của tên thần tộc này có chút mỏng, nhưng ngộ tính không sai, so với những tên tinh khiết huyết Phục Hy thần tộc mà ta gặp được thì cũng không kém bao nhiêu. Trung Nhạc tự hồ cảm giác đến biến hóa của thức hải, muốn mở mắt ra quan sát. Toại Hoàng Đồ được hắn dùng tinh thần tạo nên lại lung lay chấn động, giống như lúc nào cũng có thể bị đổ xuống vậy. Không muốn phân tâm, Tiểu Đồng Tân Hỏa hét lên: người nếu phân tâm thì sẽ kiếm củi 3 năm mà đốt 1 giờ đấy, làm cho tinh thần bản thân hao tổn, sau này còn muốn quan tưởng ra đầy đủ Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Đồ sẽ càng khó khăn hơn, không bằng bây giờ nhất cổ tác khí hoàn thành lần tu luyện này đi. Trung Nhạc thu hồi sự chú ý, lại hết sức chăm chú, mà Hỏa Kỳ Cung, Toại Hoàng cùng Hỏa Thụ cũng không lung lay nữa, ngược lại càng ngày càng đầy đủ, càng ngày càng vững chắc. Qua một lúc lâu, Trung Nhạc cảm giác được tinh thần của mình mới hao hết, mở mắt ra, nhìn huy hoàng trắng lệ Hỏa Kỳ Cung mà thấy khó tin, lại cúi đầu xem bản thân càng không thể tin được. Không cần kinh ngạc, đây là cảnh tượng mà ngươi dùng tinh thần quan tưởng ra được, chỉ tồn tại trong thức hải của ngươi, tiêu hao tinh thần của ngươi, nhưng hồn phách của ngươi cũng nhận được tôi luyện đấy. Tiểu Đồng Tân Hỏa đứng trên vai hắn, vẻ mặt kiêu ngạo nói, Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ cũng không phải là công pháp cấp thấp mà ngươi trước kia tu luyện. Công pháp kia nếu dùng để luyện hồn còn có chút tác dụng, nhưng mà đối với rèn luyện tinh thần thì không có chỗ gì tốt hết. Còn Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ ta dạy cho ngươi, không những có thể luyện ra hồn mà có thể tôi luyện được tinh thần, để cho tinh thần của ngươi càng ngày càng mạnh hơn. Trung Nhạc đang định đi ra Hỏa Kỳ Cung xem phong cảnh bên ngoài thì đột nhiên nghe rầm một tiếng, Hỏa Kỳ Cung đã sụp đổ, Hỏa Thụ từ từ biến mất, ngay cả Toại Hoàng thân thể bán tang ngưng tụ cũng biến mất theo, làm hồn phách quán lộ ra hình dáng thực sự. Đây là... Trung Nhạc có chút khó hiểu hỏi. Người nếu rời khỏi Hỏa Kỳ Cung thì chính là hồn phách xuất khiếu. Tiểu Đồng Tân Hỏa cười nói. Mặc kệ Hỏa Kỳ Cung hay là kiếm môn đều đại biểu cho một cánh cửa. Bên trong cánh cửa chính là thân thể của ngươi. Ngoài cánh cửa là bên ngoài thân thể, cho nên ngươi bước ra Hỏa Kỳ Cung hay là kiếm môn thì đều là hồn phách xuất khiếu. Hôm nay ngươi chẳng qua vừa mới tiếp xúc Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng quan tường đồ, liền có thể làm được đến một bước này đã là vô cùng tốt rồi. Ngươi nói thật chứ? Trung Nhạc hai mắt sáng rực, vui vẻ nói. Tiểu Đồng Tân Hỏa lập tức nghiêm mặt lại, hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui trên vai hắn, cười lạnh nói. Hậu duệ của Phục Hy, không muốn kiêu ngạo, ngươi so với huyết truyền nhân thuần huyết của Tân Hỏa còn kém xa lắm. Truyền nhân thuần huyết của Tân Hỏa chỉ liếc mắt nhìn là có thể đem quan tưởng đồ hoàn chỉnh quan tưởng ra. Còn ngươi chẳng qua chỉ là sơ lược quan tưởng mà thôi, ngươi còn cần tiếp tục tu hành. Trung Nhạc nhìn chuyện này cũng rất là mờ, cười nói, thuần huyết thần tộc mạnh mẽ như vậy sao? Bất quá người ta là thần tộc, còn ta là nhân tộc, so ra kém bọn họ là chuyện bình thường. Chuyên cần có thể bù đắp được thiếu sót, chỉ cần ta cố gắng tu luyện nhiều hơn, không tin có thể sẽ kém hơn bọn họ. Tiểu Đồng Tân Hỏa sệ mặt xuống, trong lòng lại nghĩ, chuyên cần có thể bù đắp thiếu sót sao? Ngộ tính cao hơn người khác, lại còn chăm chỉ hơn người khác, người có để người khác sống đâu? Người có để người khác sống không đây? Ngộ tính của Trung Nhạc đặt trong số những truyền nhân và Tân Hỏa chưa có thể tính là bình thường. Bất quá những truyền nhân mà Tiểu Đồng Tân Hỏa gặp được thì ai cũng đều là thuần huyết Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc này có thể làm được như vậy là đã ngoài ý muốn của Tân Hỏa rất nhiều. Tinh thần của ngươi còn quá yếu, với quan tưởng một lần đã hao hết sạch rồi, cần phải nghỉ ngơi. Chờ ngươi tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ thêm vài lần, tinh thần ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Đợi đến lúc tinh thần của ngươi hiền hóa mà ánh mắt có thể nhìn thấy, là xem như có chút thành tựu rồi đấy. Tiểu Đồng Tân Hỏa liếc nhìn thức hải quán, thấy chỉ lớn hơn 10 trượng thức hải đã khô cạn, cười nói. Trung Nhạc ngẩn ngơ. Tinh thần hiền hóa làm ánh mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ là chút thành tựu sao? Chỉ có luyện khí sĩ mới có thể làm được việc này. Ta thực sự có thể làm được sao? Đột nhiên hắn thấy hoa mắt, chóng mặt và buồn ngủ dữ dội, không tự chủ được mà nhắm mắt lại rồi ngủ mê man. Quả nhiên vừa nãy quan tưởng hao tổn rất nhiều tinh thần. Tiểu Đồng Tân Hỏa cũng rời đi thức hải quán, trở lại chiếc đèn rách dưới kia. Bốn phía khói đen quẩn quẩn, không ngừng có âm thanh to lớn từ trong đó truyền ra. Chỉ có một em bé bằng đầu ngón tay nhìn Trung Nhạc một cái, lại liếc nhìn khói đen, lộ ra vẻ mặt mê măng. Ta rốt cuộc đã ngủ say bao lâu đây? Năm xưa tại sao Phục Hy thần tộc lại biến thành thế này chứ? Trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, đồ vật trong khói đen là cái gì? Tên tiểu thần tộc này nói hiện nay là thời đại nhân hoàng. Thời đại nhân hoàng lại là cái thời đại... Trong thức hải của Trung Nhạc, tinh thần của hắn giống như là giọt nước nhỏ không ngừng xuất hiện, từ từ lấp đầy thức hải. Lại qua mấy canh giờ thì Trung Nhạc tỉnh lại, thoáng minh tưởng, liền lập tức tiến vào thức hải. Ở trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ thấy thức hải vốn chỉ lớn hơn 10 trượng, bây giờ lại lớn thêm gần một nửa, lớn khoảng 20 trượng. Phải biết rằng hắn tu luyện quan tưởng pháp của kiếm môn đã mấy năm mới luyện thành hơn 10 trượng thức hải. Lại chỉ tu luyện hỏa kỳ cung toại hoàng quan tường đồ có một lần, liền để cho tinh thần của mình đã mạnh đến một nửa. Có pháp môn quan tưởng mạnh mẽ như vậy, tân hỏa này đã có lai lịch gì đấy? Hắn đã lấy lại bình tĩnh, rồi quan tưởng hỏa kỳ cung toại hoàng đồ thêm một lần nữa. Do tinh thần mạnh mẽ hơn trước kia gấp đôi, nên lần này hắn quan tưởng hỏa kỳ cung, hỏa thụ và toại hoàng cũng dễ dàng hơn. Một lúc lâu sau, hồn phách Trung Nhạc mở mắt ra, chỉ thấy hỏa kỳ cung do tinh thần biến thành cũng đã chắc chắn hơn trước nhiều. Mặc dù lần quan tưởng này tiêu hao rất nhiều tinh thần, nhưng vẫn là còn gần nửa tinh thần để cung cấp cho hắn tiêu hao. Trong thức hải còn nhiều tinh thần như vậy, hẳn đã có thể chống đỡ cho ta đi ra hỏa kỳ cung chứ nhỉ? Trái tim Trung Nhạc cũng đập nhanh hai cái. Hắn tu luyện sau năm cũng chưa từng được hồn phách xuất khiếu, mà bây giờ chỉ tu luyện hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ có hai lần thì liền cảm giác mình có thể làm được hồn phách xuất khiếu rồi. Trong hỏa kỳ cung, toại hoàng do hồn phách Trung Nhạc biến thành chuyển động bước chân, bước đi ra ngoài hỏa kỳ cung. Theo bước chân quán di động, tinh thần quán cũng đang tiêu hao nhanh chóng. Một bước, hai bước, ba bước, tinh thần hóa thành nước biển đang nhanh chóng giảm xuống. Đợi đến bước thứ 9 thì Trung Nhạc đã đi tới trước của hỏa kỳ cung. Chỉ cần nửa bước nữa là có thể bước ra khỏi tòa thiên cung này. Nhưng vào lúc này, tinh thần quán lại sắp khô cạn. Rốt cục hắn cũng hoàn toàn bước ra bước thứ 9. Mà vào lúc này thức hải hắn đã khô cạn. Ầm một tiếng, bên tai hắn vang lên một tiếng đổ kinh thiên động địa, giống như là sấm mùa xuân, chấn điếc tai người. Trung Nhạc chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, giống như đột nhiên lại bước vào một mảnh đất trời hoàn toàn mới. Giờ phút này hồn phách quán từ trong cơ thể đi ra, đứng trước người của mình. Xuất khiếu. Trong lòng của Trung Nhạc kích động, hắn cuối cùng cũng làm được hồn phách xuất khiếu. Hắn 9 tuổi đã tiến vào kiếm môn, đến nay đã là 6 năm. 6 năm cần cù khổ luyện, chịu đựng khổ cực nhiều hơn người khác gấp trăm lần, lại vẫn không từ bỏ. Nhưng trước sau không thể xuất khiếu. Còn hiện tại chỉ tu luyện hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ, mất có mấy canh giờ liền đã làm được. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, chỉ muốn khóc lớn thôi, cười to một phen để phát tiết vui mừng ở trong lòng. Ngọn lửa bồng bềnh, tân hỏa từ trong chiếc đèn nhỏ bay ra đứng ở phía đối diện với Trung Nhạc. Lần này bay ra thân thể mình, Trung Nhạc mới phát hiện hồn phách mình đã nhỏ như vậy, cùng tân hỏa không khác nhau cho lắm. Hai người tí hon nhìn nhau rồi đột nhiên đồng thời nở một nụ cười. Ngươi hiện tại có thể xuất khiếu cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Khoảng cách ngươi trở thành luyện khí sĩ vẫn còn một đoạn. Tiểu đồng tân hỏa quan sát hắn từ trên xuống dưới này. Xuất khiếu cảnh giới quá là thấp. Hiện tại hồn phách của ngươi còn rất là yếu. Ngay cả tế hồn đều không thể làm được. Đừng có nói đến là cảm ứng, linh ứng. Tế hồn. Hồn phách Trung Nhạc trở lại trong cơ thể, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Đó là hậu quả của việc tinh thần tiêu hao không còn. Trung Nhạc cố khống chế mình để không ngủ. Hắn nói, trong số 5 vạn đệ tử ngoại môn của kiếm môn, có thể thành công tế hồn là chưa tới ngàn người. Tế hồn há là việc có thể dễ dàng làm được sao? Trong lúc nói chuyện, hắn cảm thấy tinh thần của mình khôi phục lại một chút. Chẳng qua cái loại tốc độ này so với khi ngủ chậm hơn rất nhiều. Nếu như muốn nhanh chóng khôi phục tinh thần thì vẫn cần ngủ say một giấc. Tế hồn lại là một cảnh giới. Sau khi hồn phách xuất khiếu thì đem hồn phách bám vào trên vật thể là có thể điều khiển vật thể phi hành. Chẳng qua tế hồn cần phải hồn phách mạnh mẽ cực kỳ, nên việc này là rất dễ dàng cũng là vô cùng khó làm được. có thể tế hồn đều là nhân vật siêu quần bạt tụy ở trong đám đệ tử ngoại môn. Tế hồn rất khó khăn sao? Tân Hỏa rơi vào đầu vai hắn buồn bực nói. Chờ ngươi lần sau lại quan tường thì có thể tế hồn thử xem. Trung Nhạc mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, lẩm bẩm: làm sao nhanh được như vậy chứ? Đợi đến lúc hắn tỉnh lại lần nữa thì lập tức kiểm tra thức hải của mình, chỉ thấy thức hải lại lớn hơn vài phần, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nói không chừng lần này thực sự có thể tế hồn. Ồ, ta làm sao lại gầy nhiều như vậy chứ? Hắn cúi đầu nhìn lại, không khỏi trong lòng kinh hãi. Chỉ mới 2-3 ngày mà bản thân liền gầy đi rất nhiều, chỉ còn lại da bọc xương. Mặc dù Trung Nhạc chỉ mới 15 tuổi, nhưng mà tố chất thân thể đặt trong mấy vạn đệ tử ngoại môn cũng là số 1 số 2. Vì hắn là số ít người đi tu luyện võ đạo trong đệ tử ngoại môn. Võ đạo đối với luyện khí sĩ cũng không quan trọng. Nghe nói rất ít luyện khí sĩ tu luyện võ đạo có được thành tựu lớn. Vì vậy kiếm môn đối với võ đạo cũng không có nhiệt tình lắm. Kiếm môn chủ tu kiếm khí, trước tiên lĩnh ngộ được linh, sau đó mới mượn linh để tu luyện kiếm khí. Luyện khí sĩ bình thường của kiếm môn cũng có thể làm được kiếm khí đạo không? Tam xích kiếm khí, vô kiên bất tội. Bất quá kiếm môn dù sao cũng là đại thánh địa có lịch sử lâu đời, cũng có một ít truyền thừa về võ đạo, hơn nữa cũng không cấm đệ tử ngoại môn tu hành. Trung Nhạc ở ngoại môn đạt được công pháp võ đạo tên là Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết, cũng là một công pháp quan tưởng. Nó xuất từ một bộ lạc nhân tộc lấy giao long làm đồ đằng. Quan tưởng đang có một đầu giao long hung ác đang cuộn tròn lại rồi bao quanh thân thể, cường hóa thân thể cho mình. Mỗi cử động giống như là đều có được giao long chúc phúc, mạnh mẽ vô cùng. Trung Nhạc tu luyện đến nay, thân thể so với đệ tử ngoại môn bình thường mạnh hơn gấp mấy lần. Hắn khổ tu môn công pháp võ đạo này cũng là do bản thân xuất thân hàn môn, phải thường xuyên xuống núi tìm kiếm dược liệu luyện đan để lớn mạnh được bản thân, không bằng tu luyện thứ có thể bảo vệ được tính mệnh của mình. Mà Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết cũng là nhiều lần giúp hắn thoát khỏi chết khi gặp được mãnh thú, chỉ để lại trên người hắn từng đạo vết thương, cũng không có chết mất. Nhưng giờ chẳng qua là thời gian 2-3 ngày, do hắn khổ tu Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết luyện ra được một thân thể mạnh mẽ lại khô gầy mất rồi. Việc này làm cho Trung Nhạc khó có thể chấp nhận được. Bất quá mặc dù thân thể trở nên rất gầy, nhưng Trung Nhạc cảm giác được thân thể không có yếu đi, mà sức mạnh vẫn còn như cũ. Tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bắp thịt trong thân thể ngươi đã bị 2 lần quan tường trước tiêu hao hết rồi đấy. Tiểu Đồng Tân Hỏa giải thích nói. Thân thể của ngươi cũng không yếu, chắc là có tu luyện công pháp luyện thể nhỉ. Ngươi làm tốt lắm, thân thể, tinh thần và hồn phách, 3 thứ này hỗ trợ nhau. Muốn có được đại thành tựu thì phải có một thân thể thật tốt. Nếu là thân thể hơi yếu đi một chút, lần đầu tiên quan tường toại hoàng đồ liền có thể làm cho thân thể của ngươi bị đói chết đấy. Trung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói. Tu luyện công pháp này có thể làm chết ngươi sao? Tất nhiên, tinh thần cùng với thân thể là tương liên. Thân thể mạnh thì tinh thần cũng mạnh, tinh thần tiêu hao thì cũng sẽ tiêu hao năng lượng trong thân thể. Lúc quan tưởng tiêu hao tinh thần, đồng thời sẽ là tiêu hao năng lượng thân thể. Nếu thân thể hơi yếu một chút thì nhất định sẽ bị đói chết. Tiểu Đồng Tân Hỏa cười nói. Cũng may thân thể ngươi căn cơ không tệ, đã có thể kiên trì quan tưởng tới 2 lần. Bất quá nếu ngươi quan tưởng thêm lần thứ 3 thì nhất định sẽ biến thành một bộ xương khô đấy. Ngươi hiện tại cần phải đi ăn cơm đi. Hơn nữa còn phải ăn thật nhiều. Chẳng những là muốn ăn no mà còn phải ăn đồ tốt. Tốt nhất là không ăn ngũ cốc tạp lương mà chỉ ăn linh đan rượu dược. Nếu không thân thể của ngươi sớm muộn thì cũng bị đào móc sạch đấy. Linh đan rượu dược à? Đệ tử ngoại môn như ta có thể ăn no thì đã không tệ rồi. Nếu chỉ ăn linh đan rượu dược thì ta làm sao có thể cung cấp nổi đây? Trung Nhạc lắc đầu, nâng lên đèn đồng nhỏ này chuẩn bị đi trở về kiếm môn. Đột nhiên hắn dừng bước rồi quay trở lại. Tiểu Đồng Tân Hỏa tò mò nhìn hắn, chỉ thấy hắn từ trong sọt thuốc lấy ra cây thuốc hái thuốc, hao tốn hơn nửa canh giờ đào ra một cái hố, hướng về bộ hài cốt kia vái vài cái rồi mới đem bộ hài cốt truyền vào trong hố, sau đó lấp lại bái vài cái nữa, lúc này mới đứng lên cầm theo chiếc đèn mà rời đi. Tiểu Đồng trong đèn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lặng lặng chờ hắn làm xong mọi việc. Nhìn Trung Nhạc đem đèn treo ở trước ngực, dọc theo vách đá leo lên, lúc này mới nhịn không được nói: Người đường đường là thần tộc, vậy mà lại không biết bay sao? Vẫn cần nhờ hai chân để di chuyển. Thực là làm mất hết mặt mũi của thần tộc. Thuần huyết thần tộc trời sinh đã là thần thánh, chỉ cần cái đuôi khẽ động nó có thể ngự khí mà phi hành. Trung Nhạc vừa trở lên vách núi vừa cười nói: Ta không phải thần tộc đâu, cũng không có đuôi, tự nhiên làm sao mà phi hành được chứ. Tiểu Đồng Tân Hòa từ trong đèn nhảy ra, ở trên quần áo quán đi lại, sờ sờ xương đuôi quán rồi lắc đầu nói: Ngươi cũng có đuôi, chỉ là không có mọc thôi. Lúc trước ta gặp Phục Hy thần tộc đều mọc ra cái đuôi rắn, tại sao cái đuôi của ngươi lại không có mọc? Ngươi không tin sao? Ngươi sờ thử ở giữa cái mông của mình đi, nhìn xem có phải là có dấu vết của xương đuôi không. Trung Nhạc hướng sau lưng sờ sờ thử, quả nhiên là sờ trúng xương đuôi của mình, trong lòng cảm thấy run. Chẳng lẽ nhân tộc ta thực sự là hậu duệ của Phục Hy thần tộc? Điều này không có khả năng nha. Nhân tộc của ta có thể nói là chủng tộc nhỏ yếu nhất, thấp kém nhất trong vạn tộc, làm sao đã có thể là hậu duệ của hoàng tộc tôn quý của thần tộc chứ? Hắn ta bình tĩnh lại, dùng sức trèo lên vách núi. Nhờ có Tân Hòa cùng chiếc đèn đồng này nên khói đen không cách nào xâm nhập. Trung Nhạc rất nhanh leo lên tới đỉnh núi, nhìn về bốn phía thì thấy cả trời đất cũng đang bị khói đen bao phủ lại. Tân Hòa, ngươi có thể nhìn thấy bên trong khói đen này rốt cục đã có cái gì không? Đường đường là thần tộc, vậy mà lại không biết dùng thần nhãn của mình để nhìn. Ừ, đúng rồi, thần nhãn của ngươi cũng đã thoái hóa mất rồi. Ngươi sờ mi tâm của mình đi, có phải hơi lõm xuống một chút không? Nơi đó chính là con mắt thứ ba của Phục Hy thần tộc, cũng là vị trí của thần nhãn đấy. Trung Nhạc nghe theo cũng sờ sờ đến mi tâm, quả nhiên sờ trúng một cái chút lõm xuống. Trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ: Toại hoàng bên trong Hỏa Kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ cũng là mọc ra con mắt thứ ba. Chẳng lẽ nhân tộc chúng ta cũng có con mắt thứ ba sao? Ánh sáng đèn đồng rách nát kia dần dần sáng lên, chiếu rọi khoảng cách càng ngày càng xa. Tuy khói đen nồng nặc vô cùng, nhưng ánh sáng này giống có thể xuyên thấu hết thảy âm mạch. Trung Nhạc thuận theo ánh đèn nhìn xem bốn phía, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy một cái chân to, lớn từ trên trời giáng xuống, dẫm vào trong thâm cốc. Cái chân này không có máu thịt, chỉ còn lại có xương cốt trắng hiếu, lớn khoảng nửa mẫu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong khói đen trước mặt hắn đang đứng một cái bạch cốt cự nhân. Ở trên người khoác lên khôi giáp rách rưới, ở trên khôi giáp che kín những miếng đồng màu xanh đã rỉ sét, pha tạp không chịu nổi, tựa như là đã trải qua sự ăn mòn của ngàn vạn năm tuế nguyệt vậy. Trên xương cốt của bạch cốt cự nhân hiện đầy các hoa văn đẹp đẽ, giống như là đồ án đồ đằng trải rộng trên tất cả xương cốt. Hắn mở hai chân đi thẳng về phía trước, sau lưng kéo theo cái đuôi thật dài, lắc qua lắc lại, cũng không biết là chủng tộc gì. Đột nhiên, một lá cờ rách dưới lặng yên lướt ngang qua trước mặt của Trung Nhạc, lơ lửng giữa không trung, lại có từng cái chân lớn bằng xương từ trên trời giáng xuống, lặng yên đi lại trong khói đen. Chỉ cần mu bàn chân của những cái chân này cũng có lớn hơn chân của Trung Nhạc rất nhiều. Cũng không ít bạch cốt cự nhân từ dưới đất bay lên, rồi nhập vào trong đại quân bạch cốt, mà mặt đất lại không bị tổn hại một chút nào. Những bạch cốt cự nhân này từ trên xương cốt đều trải rộng hoa văn đồ đằng, trải qua dài dòng năm tháng vẫn không bị phai mờ. Bọn họ tựa như là không có chân chính hình thể, gặp núi thì xuyên núi mà qua, gặp nước thì đạp nước mà đi. Đi theo phía sau của lá cờ trên không trung, chỉ có lúc gặp được sinh linh còn sống thì mới hút đi một thân máu thịt của đối phương. Lại có chút cự thú xuất hiện, trên người còn treo lấy máu thịt của hư thối, trong đầu lâu lập lòe quỷ hỏa. Bạch cốt cự nhân nhảy lên trên người cự thú, có vài cự nhân trên người còn dính đầy máu thịt của các sinh linh, máu thịt lại đang ngoạ ngoậy, rất là quỷ dị. Mà ở chỗ xa hơn cũng có từng lá cờ rách dưới đang bay múa giữa không trung, đã xuất hiện càng nhiều cự nhân và cự thú. Chỉ là khoảng cách quá xa nên Trung Nhạc nhìn không tới, chỉ có thể nhìn thấy nhiều đóa âm trầm quỷ hỏa đang chuyển động. Đó là ánh mắt của những cự nhân và cự thú. Xung quanh kiếm môn

cũng ở một mức độ nào đó tăng lên tu vi cho vị luyện khí sĩ kia. Về phần bộ lạc không có luyện khí sĩ, đương nhiên sẽ không có đồ đằng thần trụ. Trung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Trung Sơn, càng là bộ lạc nhỏ nhất, tất nhiên cũng sẽ không có loại bảo vật này. Trung Nhạc mới vừa tới Bích Không Đường thì đột nhiên nghe được thanh âm xôn xao chuyển tới. Đám người bắt đầu chuyển động. Chết người rồi, chết người rồi. Có người bị đánh chết trong lúc kiểm tra, hồn phi phách tán tại chỗ đấy. Trung Nhạc giật mình, chỉ thấy từ trong Bích Không Đường đi ra hai tên nam tử mặc áo trắng, đang mang theo thi thể của một thiếu niên, là tên đệ tử đã chết trong kiểm tra. Một màn này làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn trong lòng hồi hộp. Kiểm tra hồn phách xuất khiếu cực kỳ khắt khe, chỉ có hồn phách xuất khiếu vẫn chưa thể thông qua, mà còn phải kiểm tra cường độ hồn phách, ý thức chiến đấu, trong đó có rất nhiều chỗ hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị thương, thậm chí xảy ra tai nạn chết người cũng là chuyện bình thường. Bên ngoài Bích Không Đường, những đệ tử ngoại môn đến đây khảo hạch đều cảm thấy trong lòng bất an. Bọn họ đều có nghe nói đến lúc kiểm tra ở Bích Không Đường có thể xảy ra tai nạn, nhưng mà nghe nói khác với tận mắt nhìn thấy, đã kích đối với tâm linh của bọn họ càng ngày càng mạnh hơn, lại làm cho rất nhiều người trong lòng đều e dè, đã có ý muốn lùi lại. Trung Nhạc cất bước đi thẳng về phía trước thầm nghĩ. Tu hành chi đạo, ở chỗ mạnh mẽ tiến tới, nếu là trong lòng thất bại thì hết thầy đều sẽ thất bại, còn nói gì đến tu hành nữa chứ. Trước Bích Không Đường, Bạch Y lão giả quản lý đường này, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như là không nhìn thấy Trung Nhạc tới, lạnh nhạt hỏi. Tới từ thị tộc nào? Bộ lạc Trung Sơn, Trung Sơn thị, Trung Nhạc. Bạch Y lão già ngẩng đầu, quan sát Trung Nhạc một lát nói. Vào đi. Tiếp. Đến từ thị tộc nào? Bộ lạc Vị Thủy, Thủy Đồ thị, Thủy Thanh Nhiên. Trung Nhạc đi vào bên trong Bích Không Đường, đột nhiên nghe được từ sau lưng truyền đến một thanh âm êm tai dễ nghe. Trung Nhạc, Trung Sơn thị Nhạc ca ca, là ngươi sao? Mấy ngày không gặp, ngươi như thế nào lại gầy nhanh như vậy? Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một thiếu nữ cũng đi vào Bích Không Đường. Cô gái này mới là 13-14 tuổi, mặt đẹp, da trắng, đầu đội nón làm bằng lông cừu trắng, cả người đều tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, lưng còn cõng một cái xinh xắn đồ đằng thần trụ, tung tăng như chim sẻ đi tới bên cạnh hắn nói. Quả nhiên là ngươi này, mấy hôm trước lúc ta tìm ngươi thì thấy ngươi không có ở đây, làm ta sợ muốn chết. Ngươi thế nào lại gầy nhanh như vậy chứ? Mới vừa rồi ta suýt nữa là không nhận ra ngươi đấy. Thiếu nữ này tên là Thủy Thanh Nhiên, tới từ bộ lạc Vị Thủy, ở trong số 3000 bộ lạc của Đại Hoang. Vị Thủy có nhiều bãi bùn, vì vậy bộ lạc Vị Thủy trở thành Thủy Đồ thị. Các độc nhân cũng thường lấy Thủy làm họ của mình. Trung Nhạc và Thủy Thanh Nhiên quen biết cũng đã lâu rồi. Năm ngoái lúc Trung Nhạc từ quê trở về Kiếm Môn, lẻ loi một mình vượt qua Đại Hoang từ bộ lạc Trung Sơn đi tới Kiếm Môn, thì trên đường bất ngờ gặp được nàng. Phụ mẫu của Thủy Thanh Nhiên ở trong Thủy Đồ thị có địa vị khá là cao, nên có hơn 10 vị thợ săn trưởng thành hộ tống nàng tiến lên Kiếm Môn. Chỉ tiếc trên đường đi đã gặp phải thú triều tập kích, chỉ có mỗi Thủy Thanh Nhiên còn sống. Mắt thấy thiếu nữ sắp chết dưới miệng mãnh thú, là Trung Nhạc đã cứu nàng. Vết sẹo trên cánh tay trái của Trung Nhạc là do cứu Thủy Thanh Nghiên mà bị mãnh thú cắn một cái. Trung Nhạc muốn hộ tống nàng tới Kiếm Môn. Trải qua sự việc này, Thủy Thanh Nghiên đối với hắn rất là thân mật, luôn gọi Trung Nhạc là Nhạc ca ca. Thanh Nghiên, người đã làm được hồn phách xuất khiếu rồi sao? Trung Nhạc sợ hết hồn, khó có thể tin nói. Người mới tu luyện có một năm. Nói tới đây, Trung Nhạc đột nhiên không nói tiếp nữa, bởi vì hắn đã nghĩ tới mình. Tốc độ tu luyện của Thủy Thanh Nghiên đã xem như rất nhanh. Gia nhập Kiếm Môn mới có một năm đã có thể đi Bích Không Đường kiểm tra hồn phách xuất khiếu. So với đa số đệ tử ngoại môn mà nói, quả thực là quá nhanh. Nhưng so với Trung Nhạc tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ mà Tân Hỏa đã dạy kia, chỉ dùng có vài canh giờ liền làm như hồn phách xuất khiếu được. Cái loại tốc độ này nếu gió nói ra thì tuyệt đối sẽ không ai tin được. Đương nhiên, Trung Nhạc đã tu luyện được vài năm, đến bây giờ mới đột phá đến cảnh giới xuất khiếu. Tư chất như vậy đặt trong mấy vạn đệ tử ngoại môn cũng là trung thượng, không gây ra bao nhiêu chú ý. Hai người đã đi vào trong Bích Không Đường. Chỉ thấy tòa Bích Không Đường này